mặt mày xanh tái, tà khí lần vần. Giả cổ đạo nhân và gã đồng bạn cao lớn hạ xuống, đứng trước cự thạch. Tề Hạo nhìn xem, thấy ba người nọ ai nấy tướng mạo kỳ dị, không dám sơ suất. Bèn gọi các sư đệ sư muội cùng hạ xuống một nơi cách đám người đằng cự thạch kia chừng 5 trượng. Trương Tiểu Phạm đáp xuống, đứng vững rồi phóng mắt nhìn ra. Thấy trên khối cự thạch phát quang rần rợn khắc 3 chữ lớn theo lối cổ truyện: Tử Linh Uyên. Đám người kia trông thấy 4 đệ tử Thanh Vân Môn đáp xuống, 3 người đứng trước khối cự thạch không hề tỏ động tĩnh gì. Chỉ có đại hán râu ria khe khẽ câu mày: Dạ cậu, Lưu Cảo, các người kém cỏi quá vậy. Gặp có mấy đứa tiểu bối thành dân mà lúng túng như vậy sao? Lại còn dẫn chúng đến Tử Linh Uyên này nữa. Giả cổ đạo nhân đỏ mặt, đang định phân bua, thì trung niên thiếu phụ đứng ở sau lưng đại hán kia liếc bọn y một cái, rồi the thé hỏi: Khương Lão Tam đâu? Giả cổ nhìn về phía cái đám đệ tử Thanh Vân Môn rồi nói: Chết trong tay bọn chúng rồi. Cái gì? Mấy người đang trầm ổn như Thái Sơn bỗng nhào nhác động dung. Có điều tựa hồ không phải vì cái đám đệ tử Thanh Vân đạo hạnh cao thâm đến nỗi giết được Khương Lão Tam. Chỉ thấy thiếu phụ sững sờ một lúc, lắc lắc đầu rồi thốt: Hấp huyết lão yêu mà truy cứu đến, chúng ta thật khó bề ăn nói rồi. Đại hán rù ria trầm ngâm giây lát, xoay mình nhìn cái đám người của Thanh Vân Môn rồi nói: Vậy chúng ta bắt lấy mấy đứa tiểu bối này, đến lúc đó giao cho hấp huyết tiền bối là được rồi. Những người xung quanh gật gù khen phải. Tề Hạo thấy bọn họ ngạo mạn như vậy càng thêm thận trọng, trầm giọng bảo 3 sư đệ muội đồng môn đang đứng sau lưng: Xem ra chúng là những nhân vật đầu não của ma giáo nơi đây, chắc đạo hạnh còn cao hơn mấy kẻ vừa rồi nữa, mọi người phải cẩn thận đối phó. Trương Tiểu Phạm ứng tiếng, ngoảnh đầu trông lại, chợt thấy Lục Tuyết Kỳ nhìn lướt qua vết thương nơi bả vai của mình, hắn hơi sửng sốt. Lục Tuyết Kỳ lập tức rời ánh mắt đi. Lúc này đại hán nọ bước lên một bước, nói với đám đệ tử Thanh Vân Môn: Ta khuyên mấy người các ngươi nên thúc thủ chịu trói đi, tránh để chúng ta phải xuất thủ, xương tan thịt nát thì sẽ khó chịu lắm đó. Tề Hạo khẽ hừ, chưa kịp cất lời đã nghe thấy giọng Lục Tuyết Kỳ phía sau lạnh lẽo vang lên: Yêu ma xấu xa còn dám càn rỡ, hôm nay là ngày chết của ngươi. Tề Hạo và Tăng Thư Thư đồng thời đập tay: Lục sư muội nói phải lắm, đúng là như vậy. Đại hán nọ biến sắc, mặt lạnh cứng, nhạt nhẽo bảo: Là do các ngươi tự tìm đường chết. Rồi chẳng rõ động tác ra sao, chỉ thấy y trừng nhìn 4 người trước mặt. Trương Tiểu Phàm ngưng thần giới bị, chợt nhận ra trong 2 con mắt vốn rất bình thường của đại hán kia, bỗng dưng mắt bên phải trương to lên gấp đôi, chuyển sang ngầu đỏ. Con mắt lộ lộ trên bộ mặt ấy trông vừa đáng sợ vừa hoạt kê. Hắn còn đang lấy làm lạ, đột nhiên con mắt to ngầu đỏ xạ ra một cái đạo hồng quang, lao tới rất nhanh. Mấy đệ tử Thanh Vân Môn thấy y bộ dạng cổ quái sớm đã lưu tâm rồi. Tề Hạo lập tức vung cái hàng băng tiên kiếm, kèn kèn 2 tiếng, tụ kết lên trước mặt 2 cái bức tường băng. Không ngờ đạo hồng quang tốc lực hung sát, nháy mắt đã đục chảy một cái lỗ nhỏ bên trên cái mặt tường băng, rồi xuyên vọt qua, vù thành vù tức mà khí thế như chẻ tre phá trúc. Tề Hạo kinh hoảng, không kịp dựng tiếp tường băng, lập tức vung ngay tiên kiếm chặn lên trước mặt của mọi người. Đạo hồng quang bật tới trên thân kiếm, chớp chớp, rồi tan biến trong cái vùng hào quang bạch sắc của hàng băng. Nhưng mà Tề Hạo cũng phát run, liếc thấy trên hàng băng tiên kiếm giữa nền trắng thuần chất, bây giờ đã có một cái đốm màu đỏ sẫm rồi. Thân kiếm rung khẽ, dường như vừa bị tà vực xâm hại. Tề Hạo nhìn mà lòng đau xót, là người tu đạo, ai mà chẳng trân quý pháp bảo của mình. Nhưng lúc này đâu có thời gian cho y nghĩ ngợi nhiều đến như vậy. Đạo hồng quang trước vừa tiêu tán, con mắt đỏ cụ cổ của đại hán đằng kia lại phát xạ ra một cái đạo hồng quang khác. Trong khoảnh khắc đã tới, đâm vào 2 bức tường băng, vẫn vù thành vù tức mà sôi thủng 2 cái lỗ, nhưng uy lực không hề giảm sút, cứ như vậy lao tới 4 người. Tề Hạo câu mày, hàng băng kiếm lấp lánh ánh trắng, lăng không lên nghênh đón, nháy mắt đã đánh tan biến hồng quang, nhưng trên thân kiếm lại xuất hiện thêm một cái lằn rạng đỏ. Ở đằng xa, đại hán kia không hé một lời, con mắt to đỏ lia lịa ra những cái đạo hồng quang như tên bắn, tốc độ rất nhanh, cứ thoáng chốc là tới. Tề Hạo liên tục chặn đỡ, những cái làn sáng đỏ càng lúc càng nhiều, sắc trắng của hàng băng tiên kiếm càng lúc càng xỉn lại. 3 người kia đều nhận thấy sự không hay. Tăng Thư Thư là người đầu tiên từ bên cạnh xông ra, ngự trên tiên kiếm pháp bảo Hiên Viên. Ai ngờ đại hán nọ vừa khẽ xoay đầu, con mắt to đỏ ngầu đã bắn ra một cái đạo hồng quang nhằm hướng y mà lao tới. Tăng Thư Thư không kịp tránh, đành vung Hiên Viên tiên kiếm lăng không mà đón đỡ, chặn cái làn sáng đỏ cổ quái đó lại. Hiên Viên Thiên Kiếm trỗi lên sắc tím chói lóa giữa không trung, lập tức đánh tan cái đạo hồng quang. Nhưng trên thân kiếm cũng liền xuất hiện một cái hằn đỏ như bị dùi đục, cả thanh kiếm rung rung khe khẽ. Tăng Thư Thư cảm thấy từ thân kiếm đột ngột lan tới một luồng sát khí, dường như định thâm nhập vào cơ thể của mình. Nhưng may là nó còn cách khá xa, uy lực không lớn, lại thêm Hiên Viên Tiên Kiếm cũng tự trỗi dậy một cái luồng thủy khí, đẩy bạc luồng sát khí kia đi. Nhưng y cũng chẳng tiến thêm được bước nào. Ở đằng xa, đại hán nọ vẫn ung dung đứng nguyên tại chỗ, đầu hơi lúc lắc, con mắt to đỏ không ngừng bắn ra những cái đạo hồng quang, bắn chi chít về phía Tăng Thư Thư và Thầy Hạo. Hồng quang càng nhiều, hai người càng cảm thấy rõ rệt luồng sát khí lan dần trên thân kiếm, rồi dùng tiên kiếm làm vật dẫn từ từ xâm nhập vào trong cơ thể của mình. Trương Tiểu Phàm không thể tránh được nữa, tuy đã chứng kiến tình trạng của Tề Hạo và Tăng Thư Thư, nhưng việc đã đến trước mắt rồi, hắn vẫn không thấy có cách gì ứng phó, đành khu động cái thanh thiêu hỏa côn lên đỡ. Thiêu hỏa côn tỏa ra những ánh xanh đen nhàn nhạt trong không trung, hồng quang lao đến và phải nó lập tức tiêu tán. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy một luồng đại lực truyền tới, thân hình rung khẽ, ngoài ra chẳng có cảm giác kỳ lạ gì nữa. Hắn vội vàng nhìn thiêu hỏa côn, thấy nó vẫn đen kịch như thường, không có hằn đỏ nào hết. Mặc dù thiêu hỏa côn vẫn xấu xí khó coi, nhưng mà Trương Tiểu Phàm lại vui mừng quá đỗi, liền khoa chân bước lên trước. Bọn người ma giáo ở đằng xa kia đều thất kinh, nhào nhác nhìn ngó. Đại hán nọ ý một tiếng, từ con mắt to lại xạ ra một cái đạo hồng quang. Thiêu hỏa côn nghênh đón, hai luồng sáng xanh đỏ lao vào nhau. Vì lát sau hồng quang tiêu biến, thiêu hỏa cung rung lên nhưng mà vẫn như cũ, an nhiên vô sự. Trương Tiểu Phàm bình tâm lại, nghĩ bụng là cái thanh cười lò này khó coi thì vẫn khó coi. Nhưng mà tục ngữ có câu người kém thì mệnh lớn, xem ra cái loại pháp bảo này đúng là thuộc dạng như vậy. Tiên kiếm của hai vị sư huynh hắn đẹp đẽ tôn quý lại không cứng mạnh bằng cái vật hạ tiện của mình đây. Trong lòng hắn cứ vụt qua những ý nghĩ lộn xộn, chân thì cứ bước không ngừng, tiến dần về phía đại hán đó. Lúc này vẻ ung dung vốn có của lão ta đã biến mất, phần lớn sự chú ý đều hướng về cái gã tiểu tử tưởng rằng yếu ớt nhất kia. Đối với Tề Hạo và Tăng Thư Thư, cứ cách một lúc lão mới bắn ra một đạo hồng quang, chỉ để ngăn chặn họ tiến bước, còn đối với Trương Tiểu Phàm thì cứ bắn phừng phực không ngừng. Mỗi đạo hồng quang xẹt ra, lại một lần Trương Tiểu Phàm vất vả chật vật, nhưng mà cây gậy đen đúa kia không hề bị xâm hại gì, mà những hung sát trong cái luồng hồng quang cũng không ảnh hưởng được đến Trương Tiểu Phàm. Dưới sự chăm chú của mọi người, hắn cứ từng bước áp lại. Chỉ nháy mắt, trên trán đại hán nọ đã lấm tấm mồ hôi. Trong lòng lão nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, mình phí tâm huyết suốt 300 năm mới tu luyện thành Xích Ma Nhãn. Đối với các thứ tiên gia trọng bảo đều có hiệu quả kỳ lạ, tại sao đối với cái thanh cười lò trông rất bình thường này lại vô năng đến như vậy? Thực ra lão làm sao mà hiểu được, Xích Ma Nhãn cố nhiên uy lực rất là lớn, khí huyết tanh tử của nó đánh lên tiên kiếm của bọn Tề Hạo, đúng là có thể làm u uế tiên khí, đồng thời dùng luân kiếm làm đường dẫn, từ từ đẩy sát khí vào cơ thể của bọn họ. Vừa khai cuộc đã biết là chắc thắng rồi. Nhưng cái thanh thiêu hỏa cung xấu xí của Trương Tiểu Phàm này lại là sự kết hợp giữa chí hung chi vật phệ huyết châu của ma giáo năm xưa và cây gậy đen lai lịch bất minh ở trong u cốc đằng sau đại trúc phong, được dung luyện bởi tinh huyết của Trương Tiểu Phàm mà thành. Chỉ luận về sát khí, nguyên phệ huyết châu thôi cũng đã hơn hẳn Xích Ma Nhãn không biết bao nhiêu lần. Huống hồ còn có cây gậy bí ẩn, mà hung khí của nó cũng 1:9:10 với phệ huyết châu kia. Hai thứ đại hung sát này dung hợp làm một, kiềm chế lẫn nhau. Khí chất hung sát ẩn vào trong, lại thấm đẫm tinh huyết của Trương Tiểu Phàm. Cũng chỉ có Trương Tiểu Phàm mới thúc động được nó. Chính vì vậy mới qua mắt được các tiền bối trưởng lão Thanh Vân Môn, và Trương Tiểu Phàm mới có thể từ quỷ môn quan quay đầu trở về. Lúc này đại hán nọ muốn dùng Xích Ma Nhãn phát xuất hồng quang để tấn công Trương Tiểu Phàm, tất nhiên là không có hiệu quả nữa rồi. Mà đây vẫn là do Trương Tiểu Phàm còn ít tuổi vô tri, thân mang trọng bảo nhưng mà không hề hay biết. Nếu đổi lại là Hắc Tâm lão nhân của ma giáo ngàn năm trước đây, thì dựa vào một cái mảnh phệ huyết châu chỉ cần vũ động vài lần là sẽ hút đại hán kia cạn máu khô thịt, cả người sẽ chỉ còn lại mỗi con mắt quỷ to đỏ quay lông lốc mà thôi. Những người có mặt ở đây chẳng ai ngờ đến chuyện kỳ dị ngoài sức tưởng tượng này. Đại hán nọ ngưng thần đối địch, nhưng mà không sao cản nổi bước chân của Trương Tiểu Phàm mỗi lúc một đến gần. Lúc này người thanh niên mặt đầy tà khí từ đầu đến giờ vẫn đứng một bên im lìm không nói. Lúc này bỗng cười nhạt rồi bảo: "Ha, Điên lão đại nè, Xích Ma Nhãn của ông xem ra không hiệu dụng nữa rồi. Có mấy tên tiểu bối thanh dân đối phó cũng không nổi nữa. Vậy mà vừa nãy còn quở trách giả cẩu hả? Ta nghĩ hay là địa vị tôn chủ của ông hãy nhượng lại cho ta đi." Thiếu phụ đứng bên kia đại hán chợt biến sắc mặt, chau mày lại. Lâm Phong đạo hữu lúc này đang phải đối phó với đại địch, sao ông lại nói ra những lời như vậy chứ? Lâm Phong mặt đầy tà khí, liếc mắt về phía đám đệ tử Thanh Vân. Lúc nhìn đến Lục Tuyết Kỳ bỗng chăm chú hơn một chút, sau đó cười nhạt rồi bảo: Mấy tiểu tử non tơ này cũng coi là đại địch hả? Vậy thì luyện huyết đường chúng ta còn dựa vào cái gì để đứng vững trong tiên giáo thánh môn nữa? Còn nói gì đến khôi phục đại nghiệp do Hắc Tâm lão nhân gây dựng ngàn năm về trước chứ? Đại hán hội niên bắn ra một đạo hồng quang về phía Trương Tiểu Phàm, tạm thời chặn được bước tiến của hắn, rồi tức giận bảo Lâm Phong: Ngươi ngoài cái việc đứng đó ba hoa thiên địa ra thì còn làm được cái gì nữa? Sao không cùng lên mà thử một chút đi? Khuôn mặt xanh tái của Lâm Phong bỗng trồi lên một cái nét cười quỷ dị, y nói: Được, để ta cho ông tâm phục khẩu phục. Y rút từ trong cái bọc ra một cái tấm kim phiến, phe phẩy quạt. Lát xin chú thích một cái nha. Cái kim phiến vừa xuất hiện này hình như là cái quạt bằng sắt. Rồi ở đoạn đầu có nói về cái tiểu xoa, thì theo lát nhớ thì cái vũ khí đó là cái vũ khí có ba cái mũi giống như là của Aquaman vậy. Thì cái này là tiểu xoa, do đó là cái mũi này nó hơi nhỏ hơn chút, hình như là vậy. Thì đạo hữu nào mà hiểu biết nhiều hơn thì có thể bình luận phía dưới để cho lát rõ hơn nha. Rồi tiếp tục. Người của Thanh Vân Môn đều nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ, càng tăng cường cảnh giác với gã thanh niên dáng vẻ đầy tà khí kia. Nhưng một lúc lâu, thấy y cứ thông dong quạt, ung dung tiêu sái chẳng nhúc nhích gì hết, ai nấy đều ngạc nhiên. Phải chăng Lâm Phong quả thực là chỉ biết ba hoa khoác lác mà thôi? Niên lão đại càng bị y chọc cho tức thêm, cáu kỉnh nói: Lâm Phong, nếu ngươi không có bản lĩnh gì thì hãy đứng qua một bên đi. Mấy tên tiểu bối thanh dân này tự ta có cách đối phó. Ngươi đứng ngoài chọc ngoáy mà chẳng tự xét xem mình có bản lĩnh gì. Lâm Phong đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng rồi nói: Ta không muốn liên thủ cùng ông, thắng cũng chẳng có chút dễ dàng gì. Nhưng nay mà nếu không hiển lộ một hai chiêu, ông lại cứ nghĩ ta lừa ông không bằng. Vừa nói vừa tiện tay ném một cái. Cái kim phiến bay lên không trung, phát xuất ra kim quang nhàn nhạt, rồi soạt một tiếng xòe tung ra. Hết tập 14 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.